Vạn giới chí tôn, chương 69, chiến khởi. Góc truyện audio.com. Chấm, hai ngày nay tác gặp vấn đề về tâm sinh lý dữ dội quá nên không ra chương được. Có mấy bạn tặng nguyệt phiếu với ném đậu ấy. Mình xin lỗi vì không bạo được ít chương. Giờ mình đã chuẩn bị đầy đủ phụ tùng rồi nên sẽ cố gắng cày bù lại cho các bạn nha. Cảm ơn y đã ủng hộ và yêu thích chuyện của mình. Bầu không khí trong chủ điện tĩnh lặng đến mức con muỗi vỗ cánh cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Áp lực vô hình đè nặng lên người Hadano cùng mấy tên cận vệ khiến chống ngực họ đập thình thịch. Thở không ra hơi, nam tử tuấn rất nhìn phong thái ngồi trên bảo tọa có vẻ tùy ý. Ngay cả mắt từ đầu tới cuối còn không thèm mở ra nhìn bất kỳ ai ở trong tòa cung điện này. Khí thế vương giả bá đạo cường bức luôn cả đế vương lâu năm là Hadano. Điều này khiến lão âm thầm kinh hãi thật sâu. Không gian vẫn cứ như vậy cho đến khi đám người Urlok cùng mấy đại gia tộc tướng quân khác nhao nhao lao vào chủ điện. Tràng cảnh khiến bọn họ ngây ngốc hồi lâu mới hít một hơi khí lạnh. Thật sự nếu như không nhìn vị trí vương tọa cùng Hadano thì mọi người sẽ nghĩ người ngồi trên bảo tọa quay lưng lại với họ mới chân chính là quốc. Vương, ai nấy đều tự giác đứng sang hai bên, dọc theo hai hàng trụ đình khổng lồ được tạo nên từ cẩm thạch hơi trong suốt. Mặc dù có ghế nhưng không một người nào dám ngồi. Tiếp tục im lặng tầm nửa canh giờ sau mới vang lên một giọng nói thong dong bình thản phá tan bầu không khí khó chịu này. Ngài là Hadano đúng không? Vốn câu hỏi đại nghịch bất đạo. Không coi quốc vương bệ hạ ra gì này chắc chắn sẽ nhận được hình phạt tàn khốc nhất. Đáng tiếc hiện tại không một ai dám đứng ra chỉ trích hay nhắc nhở cả. Ngay cả người chính trực, thẳng thắn như Urlok cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn. Hadano trong lòng căm tức, khó chịu nhưng lão làm gì có thời gian phát tiết. Khí thế cường đại vẫn luôn thường trực phủ xuống tòa cung điện làm cho lão mở miệng đáp lời đã khó khăn nói gì đến chuyện trách tội. Giải phóng uất khí, không sai, bổn vương chính là Hadano. Không biết vị đại nhân đây là người phương nào? Tìm bổn vương có việc gì? Thật ra câu trường thiên hỏi là thừa, bởi lão già đạo mạo trên cao kia là ai hắn đã dư biết từ sớm. Chẳng qua hắn không thích ai có phong thái trên cơ mình cả. Đã ép được về lực thì thế trường thiên cũng nuốt luôn. Giọng điệu không đặt Hadano vào mắt khiến lão phải hạ mình xuống một bậc. Từ đó về sau bàn chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tốt lắm, ngài chắc đã biết ta là ai rồi chứ nhỉ? Phải chăng ngài là Wiki đại nhân mà Erina tướng quân đã kể? Không sai, Wiki chính là tên của ta. Hôm nay đến đây may mắn được diện kiến quốc vương của Gonder. Quả thật là vinh hạnh lớn a. Trường Thiên mỉm cười quỷ dị không đợi Hadano lên tiếng thì hắn đã nói tiếp. Người xưa có nói, dài dòng là chân tiểu nhân, ta cũng không có thời gian để nhiều lời với ngài, cho nên ta sẽ vào vấn đề chính luôn. Khuôn mặt Hadano xám trắng, không có thời gian để nhiều lời với ngài. Lão nghe chẳng khác gì sét đánh ngang tai, bôi cho vào mặt cả. Đường đường là quốc vương của một nước không ngờ hôm nay lại chịu nhục. Bị người ta khinh thường đến mức này. Tuy nhiên cho dù có phẫn uất thế nào đi chăng nữa thì sự thật vẫn chỉ có một. Trường Thiên quá mạnh, mạnh hơn tiểu quốc bé nhỏ này quá nhiều. Hadano không cúi đầu không được. Mời đại nhân nói, Hadano nheo mắt cố nén tâm tình dặn từng chữ một. Ta nghe nói quân đội của quý quốc chuẩn bị hội họp với quân Hadam và Hada để cùng nhau tiến về địa quy đại lục đúng không? Quả là có chuyện này. Không biết ý của Wiki đại nhân là, vậy cho ta hỏi, thời điểm khởi hành là khi nào? Mặc dù vẫn chưa hiểu ra ý đồ của Trường Thiên là gì, nhưng Hadano vẫn phải làm tròn vai, hơi có chút cung kính đáp, khoảng nửa tháng nữa chúng ta sẽ xuất phát. Để kịp thời đến được vùng D50XQ chiến sự. Bây giờ ta có một cuộc giao dịch nhỏ khá thú vị dành cho quý quốc. Không biết Hadano đại nhân cùng mấy vị tướng quân ở đây nguyện ý lắng nghe chứ? Mời đại nhân nói, bổn vương sẽ chú ý, giao dịch nói nhỏ cũng không nhỏ. Lớn cũng chẳng lớn, toàn quân Gonder trong vòng 3 ngày sau tập trung chỉnh tề. theo sự chỉ huy của ta tiến đánh Hadam và Hada. Cái gì? Toàn bộ những người có mặt ở đây đồng thanh hét lớn. Từng vẻ mặt khiếp sợ như nhìn thấy quái vật. Cái này nào có phải giao dịch gì? Rõ ràng là đâm đầu vào chỗ chết, mà không chết thì cũng gãy mất mấy cái răng. Chuyện điên rồ như này ai lại nghĩ ra được chứ? Cũng chỉ có tên điên Trường Thiên kia mới dám làm thôi. Dù sao cũng là quốc vương của một nước. Hadano rất nhanh bình tĩnh lại từ trong khiếp sợ. Lão trầm mặc chốc lát rồi mới lên tiếng hỏi. Dám hỏi đại nhân, Gonder chúng ta sẽ nhận được lợi gì từ chuyện này? Khá lắm, vua thì phải có phong phạm của vua. Ngài rất được, thứ nhận lại sao? Rất đơn giản, bất cứ thứ gì mà các ngươi có thể tưởng tượng ra được thì đó chính là phần thưởng từ cuộc giao dịch này. Ta không muốn nói nhiều. Các ngươi tự mình hiểu là được rồi. Cặp mắt Hadano cùng mấy lão tướng Warlock sáng hẳn lên, nếu đúng như lời Trường Thiên nói thì sự kiện này rất đáng đầu tư. Gonder cũng đã sắp đến giới hạn rồi. Chỉ cần vài lần làm quân tiên phong trong mỗi trận đại chiến giữa các đại lục nữa thôi là tiểu vương quốc này chắc chắn sẽ trở thành dòng chảy lịch. Sử, chôn vùi theo năm tháng. Đây có lẽ là một cơ hội trời cho để Gonder một lần nữa trở mình. Khôi phục huy hoàng năm xưa. Có điều bọn họ chỉ biết chút ít mục tiêu ban đầu chứ chưa thấy được cái gì cụ thể hơn cả. Tiến đánh Hadam cùng Hada nói dễ hơn làm, mà nếu thành công thì phải làm gì tiếp theo? Nghĩ tới đây, cao tầng Gonder không khỏi nghi hoặc nhìn Trường Thiên, như nhận ra nỗi lòng bọn họ. Trường Thiên nhếch mép cười tự tin, hoặc là đánh cược để đổi đời, hoặc là chết dần chết mòn không cách nào ngẩng đầu lên được. Cho các ngươi chọn một trong hai, có điều ta không đến đây chỉ để đưa ra điều kiện cho vui. Vẫn khuyên các ngươi tốt nhất là nên tin tưởng ở ta. Vâng, Erina tin vào kế hoạch của đại nhân nhất định sẽ thành công. Cô gái nhỏ xinh đẹp nãy giờ đứng cạnh Warlock nghe Trường Thiên nói vậy. Ngay lập tức đứng ra tỏ rõ quan điểm của mình, dù sao nàng cũng là tướng quân trụ cột trong vương quốc. Lời nói ít nhiều có chút trọng lượng, rất nhanh chóng đã có vài người theo nàng lựa chọn tin tưởng Trường Thiên. Không nói cái khác, chỉ riêng thực lực của hắn đủ để khiến bọn họ chấp nhận vô điều kiện. Warlock trầm mặc ít phút sau đó cũng đồng ý, một phần là do giao dịch trước đó với Trường Thiên, phần còn lại là thực lực, sức mạnh của hắn thuyết phục được con người khó tính như ông. Mà khi Warlock đã ra mặt thì đám người trong gia tộc còn ai dám ý kiến nữa chứ? Có Warlock gia tộc đi đầu làm gương, chẳng mấy chốc những thế lực trèo chống Gonder còn lại lần lượt ủng hộ kế hoạch. Hadano thở dài một hơi thầm cười khổ, lão còn cách nào khác sao? 10 phần thì hết 9 phần là đã chấp thuận giao dịch vô lý kia rồi. Có muốn thay đổi cũng không được nữa. Vì vậy Hadano nhanh chóng làm ra quyết định, Wiki đại nhân, giao dịch lần này, ta Hadano thay mặt toàn thể vương quốc Gonder đồng ý. Trường Thiên hài lòng gật đầu, kết quả không khác với dự kiến cho lắm. Hắn ung dung mỉm cười, rất tốt, Gonder sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Nói xong hắn đứng dậy, bảo tọa đột nhiên biến mất không dấu tích. Trường Thiên xoay lưng tiêu sái rời khỏi nơi xa hoa tráng lệ này. Đến khi thân ảnh của hắn biến mất khỏi tầm mắt mọi người thì Hadano mới thở phào một hơi. Đối mặt với nam tử vừa rồi thật không dễ chịu chút nào. Áp lực kinh khủng thì chớ lại còn chịu thiệt thòi trên toàn phương diện. Lão thà đối chiến với Hadam 10 năm còn hơn là ngồi giao tiếp với Trường Thiên 10 phút. Không riêng gì Hadano, mà bất kỳ một ai ở đây cũng đều có cùng ý nghĩ như vậy. Cảm giác cứ như luôn có đạo ánh mắt sắc bén nào đó nhìn chằm chằm vào mình quả thật khó nói nên lời a. Trường Thiên lúc này đang thong thả dạo từng bước quanh vương đô. Dạo gần đây hắn đã dành quá nhiều thời gian vào luyện tập cho nên thực sự rất cần những khoảng thời gian nghỉ xả hơi. Hắn vừa đi vừa quan sát xung quanh. Càng nhìn Trường Thiên lại càng cảm thán thế giới này thật vi diệu. Có quá nhiều thứ hay ho mà hắn chưa từng biết đến. Thậm chí là tưởng tượng qua, tâm tình Trường Thiên theo đó mà dần trở nên thoải mái hơn. Đôi khi đi dạo cũng là điều tốt, Chả trách phụ nữ Việt Nam lại thích đi dạo, đi mua sắm đến vậy. Chẳng mấy chốc 3 ngày nữa đã trôi qua. Hôm nay, lần đầu tiên quân đoàn Song Thiên danh trấn Hải Hà sẽ được khai sinh. Không nơi nào không sợ, không thế lực nào không biết. Song Thiên quân đoàn dũng mãnh nhất Hải Hà Đại Lục, nhưng quân đoàn này lại thuộc về một tiểu vương quốc có tên gọi là Gonder. Bình minh trên bầu trời vương đô Gonder, từ xa xa có thể nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn chấm đen dày đặc trên không trung. Khi lại gần để xem xét kỹ càng thì cảnh tượng hiện ra đủ làm bất kỳ cường giả vũ hoàng nào rung động chết đi sống lại. Rồng, không sai, chính xác đó là rồng. Những con rồng to lớn với sải cánh rộng hơn 8 mét. Trên đầu và cổ chúng đầy ắp vô số chiếc gai bén nhọn. Đặc biệt loài rồng này chỉ có 2 chân sau và đôi cánh khổng lồ mà thôi. Trên lưng mỗi con đều có 1 trọng giáp binh và 1 ma pháp sư điều khiển. Mấy ngàn con rồng này không xa lạ gì bởi vì chúng chính là tinh nhuệ của Thiên Long quân đoàn của Warlock gia tộc. Quân đoàn cường đại nhất Gonder tại thời điểm này. Bay thấp hơn một chút trình là 1 vạn con Griffin. Sư thú quân đoàn dưới sự chỉ huy của Van Gua, nam tử mặc hoàng kim giáp lần trước có ý với Erina. Growl, growl, dưới mặt đất cách tường thành vương đô không xa là 1 đoàn quân chi chít đầu người. Không dưới 5 vạn quân, và điều kinh khủng làm rợn tóc gáy người khác chính là thú cưỡi của bọn họ. Mỗi chiến binh đều cưỡi trên mình 1 con Zeren hung dữ với trọng giáp hạng nặng được trang bị khắp cơ thể. Và đây chính là Tam Lang quân đoàn dưới sự chỉ huy của Eric Warlock. Tam Lang hành quân qua nơi nào thì nơi đó mặt đất chấn động kịch liệt như đang run rẩy trước sự cường đại của chúng. Thậm chí có nơi còn nứt ra từng khe hở nhỏ bằng mắt thường có thể nhìn thấy. Ngũ tướng Gonder, Thiên Long Erilu, bất ngờ chưa? 3, đáng sợ nhất. Và bởi vì đáng sợ nhất cho nên Thiên Long phải 3 năm mới xuất quân một lần. Cũng là vào những lần đại chiến như lúc này đây, sư thú Van Gua khó chịu nhất, lực lượng cần được tận dụng hiệu quả nhất trong toàn bộ các quân đoàn. Tam Lang Eric thiện chiến và tàn ác nhất, thạch tượng Gamers lá chắn vĩ đại nhất, Gamers là nam tử cao to mặc giáp ngực in hình đầu hổ. Xét về lực lượng thì thạch tượng cùng Gamers vô địch trên chiến trường. Huyết nhận Erina ngoan cường và đoàn kết nhất. Trận hình với hơn 100 vạn đại quân đang thẳng tiến Wayland. Cứ điểm trọng yếu liên kết giữa 2 quốc gia Gonder và Hadam và cũng là nơi tập kết của cả 2 bên. Dẫn đầu đại quân đông nghìn nghịt người này là 50 vị chủ tướng điều khiển chiến dịch năm nay. Tất cả đều mặc giáp vô cùng chắc chắn, mạnh mẽ, có cả nam lẫn nữ, nhìn uy phong vô cùng. Đi trước nhất là 1 con voi khổng lồ không khác gì voi ma mớt sống ở kỷ băng hà trên trái đất, có điều con voi này có tổng cộng 8 cái ngà dài ngoan. 1 cái bảo tọa làm bằng huyền ngọc ngàn năm to lớn dị thường được đặt cố định trên lưng của nó. Đang nằm nghiêng người ngả ngớn trên bảo tọa không ai khác chính là trường thiên của chúng ta. Quãng đường khá xa nên hắn tranh thủ ngủ một chút, thái độ lười biếng từ lâu nay bỗng quay trở lại. Đằng sau cách con voi chở trường thiên không xa là nhóm tướng quân Warlock. Erina, Eric, Erilu, Van Gua, còn Thiết Nham vẫn luôn đi theo trường thiên như hình với bóng thì hiện tại lại không thấy mặt. Và có trời mới biết hắn đang ở đâu, làm gì, hàng chục cái tù và khổng lồ được nâng lên, âm thanh báo hiệu tăng tốc độ di chuyển vang vọng khắp khu vực. Toàn quân được lệnh ầm ầm bước đi nhanh hơn. Mặt đất rung động dữ dội theo từng nhịp bước của họ. Đại chiến đã gần kề. Cách chương.